Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trời chạng vạng tối, đèn điện bật cháy khắp đô thành Sài Gòn chợ lớn. Đường nào cũng được ánh sáng đèn điện, nên khỏi bị chìm ngấm trong tịch mịch tối tăm. Thế mà bên vùng Vĩnh Hội có mấy xóm bình dân nằm dọc theo mé kinh phía trong, từ bến đò Long Kiển vào tới xóm ổ tàu. Vì đường chưa răng đèn điện, còn trong nhà lá thì đốt dầu leo lút. Bởi vậy lúc gần tối, mặc dầu dưới kinh nước đầy, gió chiều phất mát, mà quang cảnh trông có vẻ âm u và có hơi buồn bực. Trong xóm ụ tàu nằm xéo xéo vàm rạch ông lớn là xóm nghèo hơn hết ở vùng này. Còn một vài ông thợ thuyền đi làm về trễ nên sung sang đi về giết, kẻo vợ con chờ ăn cơm. Và anh Sa Phu mặc quần vắn, áo bắt vai, bươn bà ra sang xe để chạy cử tối. Cũng có ít chị đàn bà mua bán, chị thì bán hết xôi, bưng thúng về, chị thì gánh chè cháo ra đi bán dạo. Nhờ bãi rác có kẻ vô người ra như vậy nên quang cảnh linh động vui vui, làm phai nhạt bớt cái hơi hướng buồn bã. Giữa lúc lờ mờ gần hết sáng nhưng chưa thiệt tối đó, một chị đàn bà ngồi trước căn nhà lá xịch sạc, mắt ngó xuống kinh xem tàu dắt ghe đi ngang. Một đứa con gái nhỏ bẩn bẩn chơi bên chị, thình lình nó hỏi: "Cha đi đâu mà chưa thấy về vậy má? Con đói bụng quá." Chị nói: "Con ráng chờ thêm một chút nữa. Nếu như thật tối mà cha con vẫn không về thì má sẽ đốt đèn và xúc cơm cho con ăn." Một người trai chừng vài mươi tuổi, bộ tướng mạnh mẽ, ở phía ngoài xâm xâm đi vô xóm, vừa đi vừa hút gió. Chị đàn bà thấy đi ngang qua, chị mới kêu và hỏi: "Em có thấy anh hai em làm cái giống gì ở ngoài hay không vậy em Giao?" "Ủa, anh hai chưa về hay sao hả chị?" "Chưa, chờ từ thổi chiều đến giờ mà không thấy tâm dạng gì hết. Con tí đói bụng mà không chịu về ăn cơm cho rồi chứ. Thôi, chắc anh ấy mắc nhậu nhẹt ở ngoài thím phòn chứ gì. Mãn giờ tôi qua cầu kho có một chút chuyện, tôi về trễ. Đi về tới ngã ba hồi nãy, tôi thấy trong quán tím phòn có mấy người ngồi đánh chén nói chuyện om xòm. Tôi mắc lo đi giết về, sợ anh bày chờ cơm, nên tôi không dòm kỹ có ai ở trong quán. Tên trai nói rồi đi thẳng vào căn nhà chéo chéo gần đó, mở cửa mà vô. Chị đàn bà đứng dậy thở một hơi dài rồi nói với đứa con gái: "Thôi vào đây, má đốt đèn cho rồi má xúc cơm múc cá cho con ăn trước. Chờ không được nữa đâu." Trong xóm ổ tàu này có chừng một chục rưỡi cái mái nhà. Vì chỗ ở, dù lớn hay bé cũng dùng tiếng chung mà gọi là nhà. Chứ nếu nói cho đúng thì phải gọi là chòi thì nó mới đúng chính nghĩa. Bởi vì mỗi nhà chỉ có một căn thấp thỏi, chật trội, vô cửa phải cúi đầu. Mái nhà thì lợp bằng lá xé hoặc lá trầm, có chỗ thiếu lá phải chèn một vài tấm thiếc. Còn cửa với vách thì dùng đủ thứ, ai có thứ gì dùng được thì dùng thứ đó. Lá có, thiếc có, ván thùng cũng có. Bởi vậy không kín đáo gì hết. Chị đàn bà trông chồng không được nên phải vô dọn cơm cho con ăn. Đây là cô Hai Xuyến, vợ của anh Hai Túc, làm thợ máy ngoài hãng cưa. Vợ chồng ở đây từ khi phối hợp với nhau tính đã hơn 10 năm rồi. Sanh được con tí đó, nó đã lên 7 tuổi. Vì Hai Túc đứng coi cho máy cưa chạy, anh ăn tiền khá nên nhà anh tốt hơn hết. Tuy một căn mà cửa kín đáo, vách chắc chắn lại có kềm được một cái xét, một bên để nấu ăn. Cô Hai Xuyến có nghề làm bánh cam đường với bánh ếch thiệt ngon, còn thêm biết cái nghề may lại may khéo. Hồi 20 tuổi cô gặp Hai Túc rồi vô cất nhà ở xóm này. Trong 3 năm đầu chưa có con thì cô làm bánh cam đường và gói bánh ếch, mỗi bữa bưng đi bán quá khá, kiếm lời mua cơm gạo vợ chồng ăn không hết. Chừng có con cô không thể đi bán bánh được, cô mới bỏ nghề làm bánh mà quay sang nghề may. Nhờ mấy năm đi bán bánh thì cô quen hết mấy xóm dọc theo máy kinh, lại cũng quen luôn trong xóm cầu dừa. Bởi vậy người ta tin cậy mới đưa đồ cho cô may, nên cô có đồ may thường hoài. Nhưng vì ở xóm bình dân may đồ vải mà thôi, lâu lâu mới có một cái áo bà ba hoặc một cái quần hàng mà may. bởi vậy tiền công không được nhiều lắm. Đường quan lộ vô tới đầu xóm thì đứt. Trong xóm mụ Tàu chỉ có đường mòn chằng chịt. Bởi vậy chỗ nào có đất trống cao ráo thì người ta cất nhà mà ở. Thành thử nhà cửa trong xóm không có thứ tự. Lúm khúm cái nằm ngang, cái nằm dọc, không hàng ngũ chi hết. Từ đầu lộ trở vô xóm, bên tay trái dựa theo mé kinh đất, không bằng phẳng, cất nhà ở không được. Bên tay mặt cặp trước hết là nhà ông Kèo, thợ mộc, ở với bà vợ và một đứa cháu nội gái 15 tuổi tên là Nhơn, bán bánh uống. Kế đó là nhà bà Lữ, ở với người con gái tên Hiền, 29 tuổi, chồng chết, bán xôi. Cách một cái vũng thì tới nhà của thợ máy Hai Túc. Con đường mòn lại cong vô phía tay mặt. Trong đó nhà cửa lộn xộn, có hơn một chục chủ ở. Tên Giao đi ngang qua nhà Hai Túc đứng nói chuyện với cô Hai Xuyến hồi nãy đó. Nhà nó cất xéo về phía bên kia đường mòn. Nó cũng làm thợ máy ngoài hãng cưa, nhưng chỉ làm thợ phụ. Nó năm nay mới có 20 tuổi, chưa có vợ, mà cũng không có cha mẹ anh em, nên ở cái tròi nhỏ một mình. Nó ăn cơm tháng tại nhà anh Bảy Cao làm cu ly trong hãng cùng với nó. Nhà ở kế nó đó, Bảy Cao đã 40 tuổi, có vợ nên vợ anh nấu cơm luôn cho Giao ăn. Mỗi tháng nó trả tiền cho chị, vì hai người làm một chỗ về ăn cơm một lượt. Tại bạn nghèo với nhau thì có gì ăn nấy, không có chi bất tiện. Bữa nay Giao có nói trước cho Bảy Cao hay, nó có việc phải qua bên cầu kho một lát nên về trễ. Tuy vậy nó sợ vợ Bảy Cao chờ lâu chị phiền, nên về tới nhà nó cởi bỏ áo đó, lật đật ăn cơm, không kịp đốt đèn. Giao nhỏ tuổi, biết chữ lại rành nghề, ăn nói nhỏ nhẹ, tánh tình vui vẻ, biết thương người hoạn nạn, ưa tiếp giúp anh em. Bởi vậy ở trong sở làm cũng như đối với xóm giềng không bao giờ xích mích lòng ai, trái lại ai cũng yêu mến Giao. Ngồi ăn cơm tối với vợ chồng Bảy Cao, Giao thỏ thẻ nói: anh Hai Túc có con mà cứ ta bà hoài, không kể tới gia đình. Bữa nay anh ấy đi nhậu nhẹt ở đâu, bỏ vợ con ở nhà chờ cơm tới chừng này mà chưa bận về. Hồi nãy tôi về ngang qua chị Hai Xuyến, kêu hỏi tôi có biết anh ấy đi đâu hay không. Bộ chị buồn lắm. Vợ Bảy Cao nói: có gì lạ đâu mà phải hỏi, chừng này chưa về là mắc nhậu ngoài quán nào đó chứ gì. Bảy Cao nói: tội nghiệp tím Hai Xuyến, mắc anh chồng cũng như có con quỷ ở trong nhà. Chú đi làm không về thím buồn. Nào phải thím sợ ảnh ấy đi trai trên gái dưới nên thím ghen, hay là sợ đi ăn uống tốn hao tiền bạc đâu. Thím buồn là vì thím sợ nhậu nhẹt say sưa rồi về đánh vợ chửi con, làm tưng bừng túi bụi, xáo động cả xóm mới chứ. Giao châu mày nói: tôi tưởng anh thợ Túc có phước lớn lắm, anh ấy mới gặp được người vợ đàng hoàng đúng đắn như chị Hai Xuyến. Thật vậy đấy, có phước lắm. Thím Hai Xuyến may khéo, thím may mướn để kiếm tiền phụ nuôi sống chồng con. Chú đi làm thím ở nhà lui cui lui cho con, lo dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho sắn đặng về có mà ăn. Hễ rảnh thì thím may kiếm thêm tiền. Vậy thì chú ấy khỏe quá. Nếu chú ấy biết suy nghĩ, biết xét công ơn của vợ, chú biết vui với vợ con, thì gia đình của chú ấy sướng bậc nhất trong cái xóm này. Chớ đâu có xào xáo hoài làm cho thím Hai Xuyến buồn rầu như thế. Thiệt tôi thấy thân phận của chị Hai Xuyến tôi tội nghiệp cho chị ý quá. Mỗi lần anh ấy say về, anh ấy đánh, tôi chịu không được nên tôi can thiệp luôn luôn. Lần nào tôi cũng bị anh ấy mắng chửi, nhiều lần còn bị ăn thoi nữa. Mà tôi không kể, cứ can thiệp hoài. Vợ Bảy Cao chặn nói: em chẳng nên can thiệp. Chú ấy đánh vợ mà em can. Nhiều lần chú nói xấu cho em, chú la em lấy vợ chú nên em bênh, vậy thì em còn can làm gì. Ôi giời, anh ấy say nên nói bậy, hơi nào mà chấp anh. Hết say rồi anh em lại cũng tử tế với nhau như thường, chị Bảy không thấy hay sao? Nên để cho người già cả họ can gián thì tốt hơn. Già cả ở đây có ai đâu, ông thợ Kèo ở tít ngoài xa, bà Lữ bán xôi với chị Hiền ở gần. Can một hai lần không được, hai mẹ con ghét không thèm nói tới nữa.

Giao tránh nó mà dông theo cho kịp bài Cao. Cao với Giao đến một lượt, hai Xuyến khóc mà nói: chết rồi, còn gì đâu anh em. Chiều hôm qua đi làm không có về, mất biệt luôn tới đêm nay. Hồi nãy cô Hiền đi bán xôi, có thấy nằm đây. Cô chạy về kêu tôi. Tôi ra thì đã chết bao nhiêu giờ rồi. Tôi lỡ lên không nổi. Vậy hai anh em làm ơn khiêng dùm về nhà. Bảy Cao nói: không được, chú hai chết nằm bên đường. Chết hồi nào và tại sao mình chết thì không biết. Vậy mình không nên động tới tử thi. Phải đi ra bốt mà báo cho ông cò vô tra xét coi chú có thương tích gì không, tại sao chú ấy chết. Không biết chừng chú bị người ta đánh chết, phải để cho nhà chức trách tra xét rồi mình sẽ xin xác về mà chôn. Em Giao, em chạy ra bốt mà báo cho ông cò hay dùm giúp em. Giao nói nở trần. Nó tới bốt vô phép quá, để nó về bận áo rồi nó đi. Cao nói: thôi, nó ở nhà coi chừng để Cao đi ra bốt. Hiền bưng xôi đi bán, để vợ bảy Cao ở đó với hai Xuyến. Con tí ngồi ngó thay cha mà khóc, làm cho Giao động lòng. Giao chạy về nhà rửa mặt và bận áo rồi trở ra. Hai Xuyến cứ khóc hoài. Thấy Giao ra, cô nói cô chắc chồng cô say quá, đi về dọc đường ba chùm ba chân vất té rồi nằm đó, dậy không nổi nên nhiễm gió mà chết, chứ không phải bị ai đánh. Nếu đánh lộn thì phải có vết tích, không có máu còn mặt mày không sưng không bầm thì có phải bị đánh đâu. Vợ bảy Cao nói phải để cho quan thầy khám nghiệm, người ta mới biết tại sao mà chết. Không chừng đâu trong mình làm sao mình thấy được. Mặt trời vừa mọc thì có một thầy đội với hai anh lính cưỡi xe máy vô tới. Ba người xuống lại xem tử thi. Thầy đội biểu Giao dở áo của túc coi thì ngực và lưng không có vết tích gì. Bảy Cao về tới, Giao không nói bị đánh, chắc uống rượu say té nên nhiễm gió. Thầy đội nói thầy ở Vĩnh Hội mấy năm rồi, thầy biết anh thợ máy này có tật say. Tuy vậy mà để thầy tra hỏi mấy quán dọc đường, coi hồi hôm qua anh ta nhậu nhẹt quán nào, nhậu với ai thì sẽ biết. Thầy bảo hai anh lính ở đó gác, để thầy về kêu xe Hồng Thập Tự trở lên nhà xác cho quan thầy khám nghiệm. Giao nói với hai Xuyến để nó với bảy Cao ra hãng cho anh em trong sở hay, và xin với ông sếp ở nhà đặng giúp chị mà lo cuộc tuộc tống hai túc. Thầy đội cưỡi xe máy đi về. Vợ bảy Cao không nỡ bỏ mà về nên phải ngồi lại đó mà an ủi mẹ con hai Xuyến. Gần 8 giờ, bảy Cao trở lại, có Tư Thìn theo. Hai người cưỡi hai chiếc xe máy. Bảy Cao nói với hai Xuyến rằng thằng Giao xin phép nghỉ không được, bởi vì hai túc mất thì nó phải thế mà cho máy chạy. Nếu nó nghỉ thì không ai coi. Ông sếp cho phép bảy Cao với Tư Thìn ở nhà đặng lo cho đám ma cho hai túc cũng đủ. Thầy Năm Giác lánh làm sổ, đặng góp tiền anh em lớn nhỏ trong hãng, ai muốn phúng điếu bao nhiêu thầy thì thâu dùm cho. Vợ bảy Cao hỏi xe máy ở đâu mà anh cưỡi đi đó. Anh ấy nói của anh em trong hãng cho mượn, đặng anh ấy đi lo công việc cho lẹ. Một lát có xe Hồng Thập Tự lại chở tử thi đem lên nhà xác. Hai Xuyến hỏi phải đem lên đó mà mổ hay sao. Người ta nói đem lên cho quan thầy thuốc khám nghiệm coi chết vì nguyên do nào và chết hồi mấy giờ. Có khi quan thầy không cần mổ thì mình xin xác liền trở về làm đám ma. Còn nếu phải mổ thì mình liệm rồi cũng xin phép đem về mà tế lễ được. Hai Xuyến gửi con tí ở nhà với vợ bảy Cao. Chị về lấy tiền bạc rồi kêu xe xích lô đi theo xác chồng với bảy Cao và Tư Thìn. Xe hơi Hồng Thập Tự chạy mau, mấy người theo không kịp. Tư Thìn nói không hại gì, ai bảo bảy Cao cứ lên nhà xác ở đó mà chờ. Để anh ghé trại hòm cầu ông Lánh, biểu trại hòm cho xe lên chở tử thi về ụ tàu, rồi chở hòm qua đó mà niệm. Còn như quan thầy định phải mổ thì anh trở về biểu trại hòm chở hòm với đủ đồ tẩm niệm đem lên nhà xác niệm, rồi sẽ trở về ụ tàu mà cúng tế. Bề nào cũng phải bữa sau mới chôn được. Hai Xuyến với bảy Cao lên nhà xác, ngồi giữa gốc cây mà chờ hơn nửa giờ đồng hồ thì anh Tư Thìn cũng lên tới. Anh nói anh sắp đặt đã xong hết, vì anh quen với chủ đồ âm công nên họ tính với giá rẻ cho, lại cho chôn cất riêng họ cũng lãnh đi khai tử và lo giấy tờ phép tắc, mình không cần lo gì hết. Đến 11 giờ, ông đốc tơ mới lên đến nhà xác. Nhân viên nhà xác đã lột hết quần áo của Hai Túc, để anh nằm trần truồng trên bàn sẵn ra. Đốc tơ xem phía trước rồi bảo Lật cho ông xem sau lưng và hai bên hông. Tuy không thấy vết tích gì hết mà đốc tơ định phải mổ. Tư Thìn nghe nói mổ thì anh biểu bảy cao với cô Hai Xuyến ở đó. Anh cưỡi xe máy đi xuống cầu ông Lánh liền. Đốc tơ mổ ngay lá mía thì thấy lá mía bể, nên nạn nhân mới chết. Nhưng coi ngoài ngay ra chỗ đó thì không thấy bầm hoặc có một dấu vết gì. Ông nói có lẽ người ta đá hoặc đập một cây ngay chỗ đó nên lá mía bể, mà ngoài ra không có một vết thương gì hết. Ông coi trái tim và nói nạn nhân tắt thở trong khoảng từ 9 cho tới 10 giờ trong đêm. Thấy y tá gom đồ mổ bỏ vào cái hoa ly rồi xách lên xe đi với ông đốc tơ. Cách một chút xe hơi chở hòm lên tới, cô Tư Thìn đem xe máy lên để trên xe mà ngồi. Nhân viên của nhà âm công khiêng hòm và đồ vô nhà xác mà niệm Hai Túc. Trước mặt vợ, anh đứng khóc rầm và hai người bạn rất cảm xúc. Niệm xong rồi mới khiêng để lên xe hơi. Anh sớp phơ nói xe rộng nên anh mời hai cô Xuyến và Thìn bỏ xe máy lên xe hơi rồi anh chở hết về Vĩnh Hội cho mau. Gần 1 giờ trưa xe chở quan tài mới về tới ủ tàu. Thằng Giao chưa đi làm buổi chiều, nó dắt con Tí chạy ra tiếp rước. Vợ Bảy Cao, mẹ con bà Lữ, vợ chồng ông Kèo đều có ra đủ hết. Bảy Cao biểu Giao theo anh trở về vô dọn chỗ đặng để quan tài. Ván ván bưng bàn đem để ngoài sân cho trống hết phía trước để người ta khiêng quan tài vô. Mấy người ở xóm hay tin kéo nhau ra phân ưu với cô Hai Xuyến. Tư Thìn định bữa trưa sau tối 12 giờ rưỡi thì phát hành đi chôn đặng anh em trong hãng, có thể đưa một khúc đường cho được. Nhân viên nhà âm công hứa sẽ đem xe có phủ mộ lại trước 12 giờ rồi lên xe đi về. Bây giờ bà Tư Thìn với Bảy Cao giao cho đàn bà trong xóm lo việc cúng quải. Hai anh đi ra quán cơm rồi lo việc khác. Người đi cho anh em trong hãng hay quan tài trở về rồi mà định giờ chôn cũng xong. Người đem giấy căn cước của Hai Túc giao cho chủ đồ âm công mà cậy đi khai tử. Xin phép chôn và dặn đào huyệt cho tử tế. Được tờ chứng chỉ của ông đốc tơ về cuộc khám nghiệm tử thi, ông xếp bót Vĩnh Hội nghi Hai Túc có đánh lộn với ai, bị người ta đá hoặc đập bể lá mía nên mới chết. Bởi vậy buổi chiều ông mở cuộc điều tra luôn. Ông xét hỏi thì chiều bữa trước mãn giờ làm việc, Hai Túc về có ghé qua quán Thím Phòn mà ăn nhậu. Đòi Thím Phòn ra bót thì Thím chịu có như vậy. Thím khai thì hồi chiều Hai Túc nhậu có một mình. Đến chạng vạng tối thì có tên Quỳ với tên Kèn làm việc cho hãng dầu Phong bên cầu kho, nhà ở phía dưới sở rác. Hai người ghé quán ăn uống nữa. Hai Túc quen với tên Quỳ nên ban đầu hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thân thiết. Ly này tiếp ly nọ, ba người ngồi nhậu hoài không ai chịu về. Nhậu đến quá 9 giờ, Hai Túc với tên Kèn say nhiều, duy có tên Quỳ còn tỉnh táo. Túc với Kèn nói chuyện rồi cãi lẽ với nhau, là lớn tiếng, lại muốn gây lộn nữa. Tên Quỳ thì tỉnh nên can gián trả tiền rượu, rồi nắm tay kéo tên Kèn ra lộ và dắt đi về phía dưới nhà máy. Hai Túc cũng trả tiền ăn uống rồi đi về sau. Đi vô phía hãng dệt mà ra lộ rồi thì chân bước chân tới, chân thối chân lui, đâm qua vát lại, bộ như kiểu đi không vững. Đòi tên Quỳ viết tên Kèn mà hỏi thì hai tên này cũng khai y như lời của Thím Phòn. Quỳ cương quyết nói thấy Kèn say quá nên nó dắt về trước, bỏ Túc ở lại sau. Không hiểu Túc đi đâu hay là còn uống tới chừng nào. Hai người ở phía dưới nhà máy khai có gặp dắt Kèn về. Bà già ở khít vách với Kèn khai đêm đó Kèn say về mửa rồi ngủ khò cho tới sáng, không nghe la dày gì hết. Ông xếp bót đòi cô Hiền bán xôi mà hỏi cô gặp tử thi hồi nào và thấy nằm cách nào. Hỏi xong hết rồi, ông đoán Hai Túc say quá đi không vững, ba chùm ba chân vấp khúc cây bần mà té, rồi khúc cây chạm ngay chỗ lá mía mà chết, chứ không phải là bị ai đánh. Thợ thuyền trong xóm ủ tàu hay Hai Túc chết vì rượu thì giật mình, ai cũng quyết bỏ cái tật thế đến bữa lánh tiền thì rủ nhau ghé quán nhậu nhẹt. Thằng Giao thề trước mặt vợ chồng bày cao, trọn đời nó không bưng ly rượu mà uống nữa. Hạng bình dân ở với nhau thật có lòng. Dẫu bình thường hai người không ưa nhau đi nữa, rồi có người này chết thì người kia cũng tận tâm lo lắng. Nông dân ở chốn thôn quê cũng vậy, mà thợ thuyền ở nơi thành thị cũng thế. Họ có tình đoàn kết dĩ nhiên, quan hôn tang tế phải giúp nhau. Một người được vui, cả thầy đến mừng. Một nhà bị tai họa, cả thầy đến chê buồn và lo lắng. Đó là cái tập quán di tích của phong hóa cổ truyền. Người ở trong xóm một làng thì chung vui chia buồn với nhau, không cần ai ép buộc hay rủ quến. Phải có ở chung lộn với giới bình quân Việt Nam mới thấy rõ cái cá tánh đặc biệt của dân tộc đó. Vì cái tình đoàn kết cố hữu như vậy mà buổi chiều đó cả xóm mù tàu ra tới xóm dọc theo mé kinh. Ai có ở nhà thì đều đến thăm hai xuyến để tỏ lời phân ưu và cúng chút đỉnh để tống táng người quen biết, cho linh hồn người được an ủi nơi chín suối. Gần tối, thầy Năm Giác, nhân viên của hãng qua với bốn anh thợ thuyền làm trong hãng, thay mặt cho anh em lớn nhỏ đem nhang đèn với một bó hoa tươi vô cúng hai túc với 500 đồng bạc của anh em trung đậu, và cũng có ông chủ với mấy ông sếp phụ thêm để góp sức mà lo cuộc tống của trung hai túc. Tư Thìn lãnh chấp hết các số tiền phúng để rồi đám trả tiền mua hòm ở tẩm liệm, tiền phủ mộ trở đi chôn cùng các số tiền tổn phí lặt vặt khác. Trưa bữa sau đi chôn thì người trong xóm với anh em ngoài hãng theo đưa cả trăm. Những người mắc làm việc thì đưa ra tới bến đò cầu kho rồi đi làm tiếp, để cho Tư Thìn với Bảy Cao được phép nghỉ trưa luôn, lên tới Hòa Hưng với cô Hai Xuyến và mấy chị đàn bà xóm ủ tàu. Chiều Giao đi làm về, thấy chị Hai Xuyến trộn cất chồng xong, chị đã về rồi thì Giao ghé vô mà hỏi thăm. Hai Xuyến mượn Giao phụ với chị khiêng cái bàn ra ngoài sân để dựa tấm vách buồng làm bàn thờ hai túc. Còn bộ ván dầu nhỏ chị muốn lót dựa vách gần ngoài cửa cho sáng đặng chị ngồi may. Giao không cho chị khiêng, bảo để một mình nó ôm, nó mới ôm ván vô lót chắc chắn theo ý chị muốn. Giao dọn dẹp dùm rồi mới về ăn cơm với vợ chồng Bảy Cao. Bảy Cao nói hai túc chết rồi, chắc Giao sẽ đứng coi cho máy chạy cho hai túc. Giao nói ông đã xếp có tính như vậy rồi, vì kêu thợ khác sợ họ không quen máy trục chặt. Đến tối, Tư Thìn vô kêu Bảy Cao đi với anh lại nhà Hai Xuyến mà tính sổ xuất phát. Giao với vợ Bảy Cao đi theo coi chơi. Tính sổ thì tiền phúng điếu được gần 600. Tư Thìn trả tiền tẩm niệm chôn cất đủ hết rồi thì còn dư được 52 đồng. Anh đếm mà giao cho Hai Xuyến. Vợ Bảy Cao nói hai bữa giày Hai Xuyến cũng tốn bộn, mua vải may đồ chế cho hai mẹ con, mua đồ để cúng quải, sắm chầu cau, trà lá để đãi khách. Số tiền dư 50 mấy đồng đó chắc vừa đủ ngám chứ không dư dật gì. Hai Xuyên nói, chị bị tai họa nhờ anh em giúp công, giúp trí, giúp bạc, giúp lời. Nếu không có vậy thì chị không biết làm sao mà chôn chồng cho được. Chị cảm ơn Bảy Cao với Tư Thìn và cậy hai anh trao lời cảm ơn của chị với các anh em lớn nhỏ trong hãng. Ơn ấy chị sẽ không bao giờ quên. Các việc xong rồi mới giá, vợ chồng Bảy Cao với Giao cũng về. Ai về nhà nấy, không bàn luận tới sự hai túc chết. Nhưng mà đêm đó ba người nằm suy nghĩ, chắc chẳng khỏi thầm trong trí rằng hai túc chết thì Hai Xuyến hết tai họa, hết buồn rầu. Tối một lát, chị Hai Xuyến đốt đèn để trên bộ ván gần cửa, rồi bưng rổ may ra ngồi giữa ánh đèn mà may giết cái áo bà ba bằng vải trắng, rồi đặng sáng bữa sau người ta lấy. Vì sợ gió làm phất trao ngọn đèn nên chị khép bớt cánh cửa. Chị chăm chỉ ngồi may, con Tí ngồi chơi một bên. Nó nói đỏ đẻ với mẹ một lát rồi cũng ngủ khò. Giao ăn cơm rồi, nó ngồi nói chuyện chơi với Bảy Cao một hồi rồi đi về, để cho anh ấy còn nghỉ. Về tới cửa, nó ngó thấy bên nhà hai túc có ánh đèn rọi ra ngoài. Nó nghĩ còn sớm, về nằm một mình thì buồn, chứ chưa ngủ ngay gì được. Nó bèn đi luôn, tính đến nhà thăm chị Hai Xuyến một chút. Hai Xuyến ngồi may, tứ phía vắng vẻ, bỗng như có người đi vô cửa. Chị bèn ngước mặt lên mà ngó. Giao đứng tại cửa ngó vô mà hỏi, chị may tới ban đêm hay sao hả chị Hai? Ừ, có cái áo gấp nên may cho rồi đặng mai còn giao cho người ta. Tôi thấy đằng này đốt đèn, tôi tưởng có việc gì, nên tôi lại coi chị có cần dùng tôi hay không. Bất luận việc chi, hễ chị có muốn giúp thì chị cứ kêu. Chuyện chị em tôi không tiếc công với chị đâu. Hồi ảnh ấy còn, tôi ăn ở làm sao thì bây giờ cũng vậy. Chị đừng ngại gì hết. Cảm ơn em vô đây ngồi chơi. Giao vừa bước vô vừa nói. Chị mắc may, tôi vô nói chuyện sợ làm mất thời giờ của chị. Hai Xuyến chúm chím cười và nói. May với tay, chớ phải may với miệng hay sao mà sợ mất thì giờ. Nhắc cái ghế kia ngồi nói chuyện chơi em. Giao xách cái ghế đầu đem đến gần cái đèn mà ngồi. Đối diện với Hai Xuyến, nó ngó con Tí nằm day mặt vô vách rồi nó nói. Con Tí ngủ rồi, ngủ sớm thế. Nó ngủ nãy giờ, có hai mẹ con. Nó nói khào một lát rồi ngủ. Anh ấy mất mấy hôm nay, coi bộ nó có buồn hay không hả chị? Thuở nay sần bẩn theo tôi, ít gần cha, bởi vậy nó không chịu mến cho lắm. Tuy vậy mà nó cũng buồn buồn. Hôm nay em làm gì ở đâu mà không lại đằng này chơi? Hồi trước tôi có lại anh ấy, anh em ngồi nói chuyện chơi. Bây giờ tôi lại còn có một mình. Tôi sợ chị thấy tôi cứ nhớ ảnh, rồi chị buồn, nên tôi không muốn lại. Thấy được một người cũng còn đỡ, không thấy người nào hết mới buồn chứ. Vậy à, hôm nay tôi lo cho chị một chuyện, tôi lo quá. Chuyện gì về em? Thuở nay tuy anh ấy hay nhậu nhẹt, xong mỗi kỳ lánh tiền anh ấy cũng đưa cho chị mớ nhấm để mua gạo mà ăn. Bây giờ không có anh ấy nữa, chị với con Tí mới làm sao mà sống đây. Tôi rất cảm ơn em có lòng tốt cho lo cho phận của mẹ con tôi. Thiệt hôm cô Hiền chạy về kêu tôi ra, tôi thấy anh ấy nằm chết tôi buồn rùn tay chân. Tôi cũng muốn chết phất cho rồi. Em nghĩ coi, trong nhà có 5-3 đồng chứ không có tiền dư nhiều, tôi lấy gì mà chôn cất anh ấy. Bà con anh em có thương gia tiền cho mượn thì tôi lại phải mắc nợ. Nợ đó là nợ ơn nghĩa, tôi phải lo mà trả người ta, chứ để dây dưa làm sao được. Tôi làm gì có đủ tiền mà trả. Tôi nhờ anh em ngoài hãng với bà con trong xóm thương, ai cũng phụ giúp, nên chôn cất anh ấy tử tế lại còn dư được ít chục. Tôi khỏi mắc nợ, thiệt may hết sức. Còn phần mẹ con tôi thì tôi có lo đâu. Mẹ con tôi hầm hút với nhau không tốn hao bao nhiêu. Tôi nhờ nghề may của tôi, tuy ở đây may đồ vải nên tiền công không được nhiều, xong thế nào cũng đủ cơm gạo mà sống chứ. Tôi còn có nghề làm bánh nữa, bánh cam, bánh ếch, bánh ú, thứ nào tôi làm cũng ngon. Đợi ít năm nữa con Tí trông rồi, tôi làm bánh cho nó bưng đi bán, hoặc nó coi nhà cho tôi đi, thì mỗi bữa kiếm lời dễ như chơi, làm sao mà lo đói. Tôi nghe chị nói vậy thì tôi mới hết lo. Hôm nay thiệt tôi lo cho chị về khoản đó lắm. Tôi thiệt tình mà nói với chị, nếu chị có thiếu hụt thì tôi cho tôi hay. Tôi cũng không phải giàu có gì, nhưng tôi chỉ có một mình, nên bề của tôi dễ lắm. Tôi có thể nhịn nhục mà giúp cho chị được. Tôi rất cảm ơn em. Em cũng nghèo mà em thương bạn nghèo như vậy thì quý lắm. Lòng giả tốt đó thì ít ai có. Giao đứng dậy ngó Xuyến mà nói. Tại tôi có cái tính kỳ cục lắm, thấy ai bị hoạn nạn là tôi chịu không được. Cũng tại cái tính đó nên mỗi lần anh ấy đánh chửi chị, tôi nghe chị la chị khóc, tôi chạy sang tôi can liền. Mấy lần anh ấy chửi luôn đấy tôi. Hay là anh ấy thôi tôi. Về nhà nằm nghĩ tôi lại tôi phiền. Tôi làm ơn mà lại mắc oán. Tôi nhất định không thèm can thiệp nữa, để cho anh ấy giết chị, đặng cho anh ở tù cho anh ấy biết. Té ra chừng anh ấy làm dữ nữa. Tôi nghe chị la khóc, tôi chịu không nổi, tôi cũng mang đầu chạy ra can. Xuyến nói. Thiệt cha con Tí hết say rượu thì anh ấy như thằng điên, không biết phải quấy gì hết. Em út thương anh ấy hết sức mà anh ấy còn không biết gơn. Đánh vợ thì chòm xóm khuyên can, anh ấy không kể. Anh đánh chửi người ta mà có khi còn nói bậy nói bạ nữa chứ. Giao cười mà nói. Anh ấy là anh ấy mà lại say nữa. Anh ấy muốn nói giống gì anh ấy nói, tôi không thèm kể. Chờ người khác đối đãi tôi như vậy sao được hả chị hai? Nói chuyện nghe chơi, chứ anh ấy chết rồi thì để cho vong hồn anh ấy bình yên, không nên nhắc cái quấy của anh ấy. Giao bước lại trước bàn thờ đứng ngó, rồi đi luôn ra cửa, buồng dòm vô trong tối đen. Nó vùng xây lưng ra đi và nói.

Nếu chị muốn lấy chồng thì chị lựa người không uống rượu, không biết hút thuốc, không biết bài bạc. Ai biểu lựa cái ông say nữa chi mà tự vẫn. Đời này đâu có người toàn vẹn không có tật gì hết. Nếu họ không rượu chè, không hút sách, không bài bạc thì họ trai gái, cái đó cũng khổ cho vợ vậy. Nếu vợ chồng thân thiết thương yêu trìu mến nhau thì anh chồng có thèm ngó tới ai nữa đâu mà sợ anh ấy đi trai gái. Tôi có chồng hơn 10 năm, tôi cũng có một chút kinh nghiệm về thói đời. Đàn ông có nhiều người kỳ cục lắm. Họ có vợ đẹp, con ngoan, hiền đức ở trong nhà. Không biết họ còn thèm cái nỗi gì mà họ cũng đi kiếm mèo kiếm chuột. Nhiều khi con mèo của họ kém hơn con vợ đủ mọi phương tiện. Vậy mà họ mê, rồi họ hắt hủi vợ ở nhà mới lạ cho chứ. Mấy người đó họ điên, chị kể làm chi? Không phải điên, tại cái tật ưa trai gái thôi. Như có người họ lấy đầy tớ của họ, đầy tớ mà hơn vợ sao? Thế mà họ cũng lấy đấy. Thôi, không cần nói dông dài. Tôi hỏi gắt chị, vậy chớ nếu có người không say sưa, không hút sách, không bài bạc, không trai gái, họ xin cưới chị thì chị có ưng hay không? Cô Xuyến cười ngất, cô buông đồ may và ngó ngay vào Giao mà hỏi. Ai? Ở đâu vậy? Phải nói cho tôi biết, đặng tôi dò hỏi rồi tôi mới quyết định được. Tôi không biết người đó thì làm sao mà ưng được. Giao ngồi ngó Xuyến chân chân rồi tình cờ vụt đi ra cửa. Vừa đi vừa nói. Thôi, để tôi về cho chị nghỉ, bữa khác tôi sẽ trả lời cho chị biết. Xuyến ngó theo, rồi bước lại cửa thấy Giao ra đường và Xâm Xâm đi về nhà. Cô đứng ngó mất dạng trong đêm tối, rồi cô trở vô trong đóng cửa, dẹp đồ may và tắt đèn đi vô buồng. Đêm nay cô Xuyến thổn thức hoài, cô không ngủ được. Nằm nhớ những lời Giao hỏi cô, thì cô cứ hỏi đi hỏi lại trong trí. Vậy chứ Giao muốn cái gì đây? Có phải Giao muốn đánh ụp với cô mà vì sợ cô không chịu nên không dám nói thật? Cứ nói xa nói gần, đặng dò ý cô hay không? Cô cứ hỏi thầm như vậy mà cô không dám trả lời. Cô nhớ những lời Giao nói, nhớ cử chỉ, nhớ cách đứng ngồi, nhớ cách liếc ngó, nhớ sắc ái ngại, nhớ bộ lờ lững, vừa muốn nói mà lạnh ngừng, thì cô biết Giao muốn cô, biết mà không dám nói ra. Cô biết mà cô không dám nói tới, làm vì sợ phải sự quấy cái chàng già ngăn đón, làm cho cô cũng ái ngại, cũng lờ lững như Giao. Cô trông có dịp gặp Giao trong khoảng thanh tịnh, đặng to nhỏ, cô tỏ bày tâm sự của cô cho Giao nghe, hoặc may nhẹ bớt túi sầu mà hăng hái bước qua cảnh đời mới. Cô chưa kịp nói thì Giao quậy phá, làm lộn xộn trí cô, làm cho cô ngơ ngẩn, không biết đường nào là đường phải, đường nào là đường quấy. Khi cô để chân vào cảnh đời mới, cô biết Giao muốn cô, nhưng có một lý do là tuổi chênh lệch làm cho cô không dám nói hết. Cô biết chắc, nếu sự phân định của cô trúng sự thật, thì cô phải đối phó cùng với Giao với thái độ nào? Phải xuôi thuận hay là phải chống cự? Xuôi thuận sẽ bị tiếng thị phi chê cười hay không? Còn nếu nhận định của cô có sai lầm, thì cô sẽ hổ thẹn với Giao. Nó là em út, trước kia nó biết tội nghiệp về số phận của mình, sau này nó còn biết lo lắng về đời sống tương lai của mẹ con mình, sợ mình thiếu hụt, phải vất vả cực khổ. Suy tới nghĩ lui mệt trí rồi cô Xuyến ngủ quên. Mà mơ màng một vài canh rồi cô thức dậy mà không suy nghĩ nữa. Khi trước mỗi lần cô bị chồng đánh, chửi, thì nay Giao lại chạy lại can gián liền. Can cho tới bị nhục, bị đòn cũng không nề hà. Can thiệp là tại tội nghiệp cho phận đàn bà vô phước, hay là vì nặng tình u uẩn ngấm ngầm? Đám ma xong rồi, sao lại mà tỏ ý lo lắng cho đời tương lai của cô? Hỏi thăm cô lấy tiền đâu mà độ nhật, tính làm cái nghề gì mà sống, rồi hứa sẵn lòng giúp đỡ mọi phương tiện. Có lòng lo lắng, đó là tại tội nghiệp hay là tại ái tình? Rồi bữa hôm có hứa lại nhà chơi mà cứ lánh mặt luôn tới 5-6 bữa, có phải cũng là cái tại cái ái tình làm cho Giao ngần ngại nên Giao không dám gần cô chăng? Hồi hôm cô không trông mà Giao lại, có phải tại ánh tình xô đẩy? Giao muốn đặng xa ra mà đang không được chăng? Qua ngày sau cô Xuyến ngồi may mà trí cô cứ lặp đi lặp lại các câu hỏi cô nêu ra trong lúc đêm vắng canh khuya đó hoài. Cô nhớ hồi hôm ra hỏi gắt cô, nếu có người không say xưa, cũng không có tật chi khác, họ xin cưới cô thì cô ưng ngay không? Cô có đáp rằng phải cho cô biết người muốn cưới đó là ai thì cô mới quyết định được. Giao vụt đứng dậy mà nói để bữa khác Giao sẽ trả lời cho cô biết. Nói rồi bỏ đi về liền. Nếu nay mai Giao trở lại mà nói ngay ra chính Giao muốn thế, cho Túc mà làm chồng cô chứ không phải là người nào khác. Chà chà, gặp trường hợp đó mới liệu làm sao, phải trả lời bằng cách nào? Chót ngày đó cô không kiếm được câu trả lời với Giao. Cô chưa định được cách đối phó với cảnh tỉnh rắc rối đấy. Đến tối cô thầm vái Giao đừng lại, mà có lại thì đừng nói cho cô biết người nào muốn kết tình vợ nghĩa chồng với cô. Thiệt vì phận nghèo hèn, cô cần phải có nơi mà nương tựa. Bởi vậy cô không dám tính thủ tiết trọn đời với người chồng quá vãng. Nhưng mà bây giờ cô sợ quá, sợ Giao vì tình yêu nồng nàn đắm đuối xong phải che đậy giấu kín trong thâm tâm bấy lâu nay. Bây giờ Túc chết rồi, không cần giấu nữa, nên Giao tỏ thiệt nỗi lòng với cô thì cô hết sức khó liệu. Thỏa thuận thì khó, mà không thỏa thuận cũng khó. May quá, tối bữa đó con Tí đang ngủ, cô Xuyến bồng nó đem vô buồng đã lâu rồi mà không thấy Giao lại. Cô có ý mừng thầm, mừng sự khó khăn hăm dọa nhưng chưa phát hiện. Cô bước ra sân đứng ngó mông, thấy nhà của Giao cũng như nhà ở chung quanh cô đều im lìm, không có nhà nào đốt đèn. Cô chắc Giao cũng như những người khác trong xóm, ai cũng ngủ hết, ngủ cho khỏe đặng sáng còn đi làm. Cô trở vô cửa tắt đèn mà ngủ như thiên hạ. Tuy tính đi ngủ xong nằm trong mùng tối đen và nằm một bên đứa con yêu là di tích của người chồng mới chết. Nấm mồ có lẽ chưa khô, mà cô Xuyến mở mắt chao cháo, cứ nhớ những lời nói xa gần và nhớ những cử chỉ dị thường của Giao, thì cô chạo trực ngủ không được. Tưởng thoát khỏi cảnh đời cũ, thân cô sẽ được khỏe khoắn. Nào dè, vừa bước qua cảnh đời mới mà trí cô phải rộn ràng như vậy. Cô nghĩ tới đó rồi cô lo sợ, sợ mạng số vô duyên mán đời. Dẫu trước dẫu sau, ở khoảng nào cô cũng phải chịu đau khổ. Trước thì đau khổ về phần xác, sau lại đau khổ về phần trí. Giữa đêm khuya vắng vẻ im lìm, cô Xuyến đương nằm ôm lòng lo ngại, bỗng cô nghe có ai gõ cửa nhẹ nhẹ và kêu nho nhỏ. Chị hai, chị còn thức không chị hai? Chị mở cửa cho tôi vô nói chuyện một chút. Cô Xuyến biết tiếng Giao nhưng không trả lời, cứ dở mùng chui ra rồi đi thầm ra cửa. Phía ngoài có tiếng kêu nữa, cô phải nói: tôi đương ra mở cửa đây. Bây giờ trong ngoài đều nín khe, chỉ nghe tiếng chốt cửa kêu sèn sẹt, rồi một cánh cửa nhẹ nhẹ mở ra. Giao bước vô trong, nhà tối đen. Cô Xuyến lần đi lần lại bàn thờ, mò kiếm cái hộp quẹt đặng còn đốt đèn. Giao khép cánh cửa lại rồi cũng mò đi vô. Cô Xuyến quẹt cây quẹt trái lên, cô thấy Giao đứng sau lưng cô thì cô hỏi: đi chơi sao lại để khuya dữ vậy? Giao cười mà nói: tôi muốn ngủ mà ngủ không được. Tôi chắc chị cũng còn thức nên tôi lại đây. Thiệt quả thực chị cũng chưa ngủ. Cô Xuyến châm cây quẹt và tim đèn mà đốt. Cô thầm nghĩ sự rắc rối hôm qua hâm dọa thì bữa nay nó phát hiện rồi. Với giọng nói của Giao đó thì sự cô biến trước đó cũng trúng chứ không có chật. Trước khó khăn thì phải bình tĩnh mà đảm đương, không nên trộn rộn. Cô bưng cái đèn, miệng cô nói: em ngồi đó chơi. Cô muốn để đèn trên ván, Giao không cho. Chàng nói: chị để đèn luôn trên bàn đó đi, bữa này có may đâu mà phải để trên ván. Cô Xuyến nghe lời, bưng đèn để lại trên bàn. Giao nói: chị ngồi đi chị hai, ngồi đặng tôi nói chuyện một chút. Tôi có một chuyện quan hệ lắm, tôi cần phải nói phút cho chị nghe, tôi không thể nín nữa được. Cô Xuyến càng nhận thấy rõ ràng, cô đoán trúng ngay.